trong gương những bài ca rất xưa với bao giai điệu buồn bã như âm vang bao ngày qua vẫn đây. Mặt gương còn nguyên từng tiếng gió tươi như lời nói lâm la. Yeah yeah. Trôi trong gương khuôn mặt em sáng trong, nhìn em tại sao buồn theo mi cong trong dòng sông mát trong. Thuyền trôi về đâu về? Ở nơi ấy một ngày mới vẫn chờ.